vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hào ở hàng ghế trước lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh tiểu khu. Anh ta không quen thuộc với Thâm Châu, trước đây chưa từng đến đây. Đây là một khu dân cư cũ kỹ bình thường, mang đậm dấu ấn thời gian. Nơi ở này hoàn toàn không phù hợp với ấn tượng ban đầu của anh ta về tôi. Anh ta cảm thấy tôi không phải là tiểu thư nhà giàu có điều kiện rất tốt, thì ít nhất cũng là một cô gái nhà khá giả, da rẻ trắng nõn, ăn mặc chỉnh tề, khí chất tao nhã, cử chỉ đều toát lên phong thái của một tiểu thư khuê các. Không ngờ, điều kiện thực tế lại cụ thể như vậy. Chiếc Rolls Royce dừng ở cổng tiểu khu đã thu hút sự chú ý của không ít cư dân ra vào. Chiếc xe sang trọng trị giá hàng chục triệu tệ này xuất hiện ở khu dân cư cũ kỹ trong khu vực thành cổ này. Thật quá lạc lõng. Một lát sau, tôi xách túi quần áo bước ra khỏi tiểu khu. Tôi đến bên xe, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Tôi nói với người đang ngồi trong xe, tôi chưa ăn tối. Chu Tắc Hủ lười biếng ngước mắt lên. Tôi tự cười, nói, gần đây có một quán thịt nướng rất ngon. Tôi mời anh ăn khuya nhé. Chu Tắc Hủ nói với người ở hàng ghế trước. Mọi người lái xe đến gần đây chờ. Chốc lát sau, tôi thấy cửa xe mở ra. Tôi bước đến bên xe, đặt túi quần áo lên hàng ghế sau, rồi đóng cửa xe lại cho Chu Tắc Hủ đang bước xuống. Tôi đi bên cạnh Chu Tắc Hủ, cách anh ta một khoảng bằng một người. Tôi dẫn anh ta đến một quán thịt nướng cừu xiên nướng ngoài tiểu khu. Chọn chỗ ngồi ở gần cửa ra vào, tôi gọi 10 xiên thịt nướng và 2 chai bia. Bia được mang lên rất nhanh. Sau khi mở nắp chai, tôi cẩn thận tráng cốc bằng nước trà, rót bia ra, đưa một cốc cho Chu Tắc Hủ. Thấy không khí đã thích hợp, tôi giả vờ như đang trò chuyện hỏi, nghe nói Thế Nguyên sắp kinh doanh trang sức. Chu Tắc Hủ khẽ cười khẩy một tiếng, cầm cốc lên, những ngón tay thon dài nắm lấy thành cốc lắc nhẹ hai cái. Bận rộn cả tối, chỉ để hỏi chuyện này. Trong quán thịt nướng ồn ào náo nhiệt, tiếng người bên bàn bên cạnh cụng ly uống rượu, cười nói vang lên không ngớt. Lý do tôi đề xuất ăn thịt nướng là vì hồi đại học, chúng tôi đã cùng nhau ăn thịt nướng rất nhiều lần. Chu Tắc Hủ khi đó mặc bộ đồ thể thao bình thường, màu sắc luôn là một trong ba màu đen, trắng, xám, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế dài trong những quán ăn vặt ven trường. Tuy trên người không có món đồ hiệu nào, nhưng khuôn mặt quá mức nổi bật, khí chất phóng khoáng, bất cần, luôn có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. 7 năm trôi qua, lại một lần nữa ngồi trong quán thịt nướng đậm chất đời thường. Tôi lại cảm thấy mọi thứ đều không hợp lý. Anh ta không còn là chàng trai trẻ sắc sảo và có chút non nớt nữa. Giờ đây anh ta đã là một nhân vật lớn trầm ổn, lạnh lùng, mang theo cảm giác xa cách, bị đôi mắt phượng mang theo áp lực kia nhìn chằm chằm. Tôi cảm thấy ý đồ của mình bị nhìn thấu. Tôi không khéo ăn nói như Ngô Hiểu Lê, ứng xử linh hoạt trên thương trường, lời nào cũng nói vừa phải, khiến người khác nghe thấy dễ chịu. Bị Chu Tắc Hủ hỏi như vậy, tôi đành từ bỏ vùng vẫy, thành thật gật đầu. Tôi không thể đi con đường hoa mỹ như Ngô Hiểu Lê. Khi đối phó với khách hàng, sự chân thành chính là tuyệt chiêu của tôi. Chu Tắc Hủ nhìn tôi chằm chằm mấy giây, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt tôi càng thêm xinh đẹp, đôi mắt hạnh long lanh như suối nước trong veo, thấy đáy, giống như con người tôi, thẳng thắn, không che giấu, ngay cả giả vờ cũng không thèm giả vờ với anh ta. Chu Tắc Hủ nhếch môi, bưng cốc lên, thong thả uống một ngụm bia. Tôi tiếp tục nói, Diệp Lam Tâm đã bám trụ trong ngành này 30 năm. Sở hữu chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, là đối tác hợp tác rất có lợi. Cho dù là cùng xây dựng một thương hiệu mới, hay là cung cấp nguồn hàng hoặc gia công cho các anh, đều là những hình thức hợp tác có thể thương lượng. Chu Tắc Hủ khẽ gật đầu, nói rất hay, trong mắt tôi lóe lên tia sáng. Cách chương.